Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, trang 433. Bất quá, yêu thích cùng tinh linh phổ biến lãnh tình, ngàn năm độc thân cầu chỗ nào cũng có, ngộ không đến động tình đối tượng, liền tâm như nước lặng, vô dục vô cầu, so với nói chuyện yêu đương. Bọn họ càng thích đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, học tập, mạo hiểm, tăng lên thực lực, cho dù cường đại như tinh linh vương. Cũng thời khắc ở thăm dò tự thân cực hạn, Thư Lê hướng tinh linh vương học tập ám hệ ma pháp khi thường xuyên nghe hắn nói một ít thiên thần chuyện xưa. Từ tinh linh vương rất nhiều trong giọng nói nhưng suy đoán, hắn tưởng chữa trị thiên giới cùng nhân giới thông đạo. Lúc ấy Thư Lê liền chấn kinh rồi, thiên giới cùng nhân giới thông đạo chặt đứt vạn năm lâu, sao có thể dễ dàng như vậy chữa trị? Đổi lại người khác, Thư Lê cảm thấy đối phương ở ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nếu là tinh linh vương nói, hắn cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Cho tới nay, Thư Lê đối tinh linh vương đều tràn ngập sùng bái, tưởng cùng hắn giống nhau cường đại, trở thành lợi hại dũng giả. Hai lần quỷ dị mộng không khỏi làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị ai nguyền rủa. Nếu không, hắn một cái liền tình hướng cũng chưa minh xác tiểu yêu tinh, như thế nào liền ở trong mộng cùng tinh linh vương thân thượng. Thư Lê dẩu đít, đem mặt thật sâu mà vùi vào mềm mại trong chăn. Nếu động tình đối tượng là tinh linh vương nói, giống như cũng không cái gọi là nam nữ đi. Rốt cuộc vương có được không gì sánh kịp bề ngoài cùng tôn quý khí chất, siêu việt giới tính chi mỹ. Bất luận kẻ nào nhìn đến hắn đều sẽ cầm lòng không đậu mà bị hấp dẫn. Bang, Thư Lê nhếch lên đầu, đánh chính mình một cái tát. Vương là dạy dỗ hắn lão sư, là yêu quý hắn trưởng bối, là sở hữu tinh linh cùng yêu tinh vương, là chí cao vô thượng quang chi tử. Hắn một cái nho nhỏ yêu tinh, sao lại có thể đối hắn có mơ màng đâu. Thư Lê ở trong lòng không ngừng mà hướng tinh linh vương sám hối, người đang làm cái gì? Lều trại đột nhiên vang lên dễ nghe nam trung âm. Thư Lê thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt chạm đến như hoàng kim lóng lánh sợi tóc cùng phỉ thúy lộng lẫy đôi mắt. A, hoảng hốt gian, hắn cho rằng chính mình thấy được tinh linh vương, khiếp sợ, ôm ngăn đầy mặt đỏ bừng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không nên ở trong mộng như vậy. Hắn nói năng lộn xộn mà xin lỗi, cái gì? Ace lo lắng mà nhìn chấn kinh thiếu niên. Kumandi nói ngươi làm ác mộng, cho nên ta lại đây nhìn xem, ngươi có khỏe không? Thư Lê nghe được cùng tinh linh vương hoàn toàn bất đồng thanh âm, rốt cuộc bình tĩnh lại, chớp chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, thấy rõ ngồi xổm ở lều trại cửa tóc vàng người là Ace. Tức khắc trường hu một hơi, đều do cái kia cổ quái mộng hại hắn chột dạ đến không được, sai đem nhân loại đồng học xem thành tinh linh vương, âm thầm phỉ nhổ chính mình. Hắn xấu hổ mà trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Liền pham không ăn đến thịt nướng cùng ta cáu kỉnh, ta ở cùng nó xin lỗi, không có việc gì liền hào. Ace cười nói, ngày hôm qua ta để lại một con gà quay chân, mới vừa nhiệt qua, có thể cấp pham ăn. Oa, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thư Lê bò đến lều trại cửa, nắm lấy nhân loại đồng học tay, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cảm động mà nói, cảm ơn ngươi. Ace, Ace cúi đầu nhìn bị nắm chặt tay, khóe miệng khẽ nhếch, không khách khí. Thư Lê buông ra hắn tay, lấy ra lược xử lý chính mình tóc, chờ ta trong chốc lát. Lập tức hào, Ace gật đầu, rời khỏi lều trại. Thư Lê bay nhanh mà chát khởi rối tung sợi tóc, sờ sờ bảo trì ngạch hoàn trạng thái tiểu hoa quan, cởi ra rộng thùng thình quần áo, thay hoa lệ ma pháp bào. Chỉ chốc lát sau, hắn bước ra lều trại, hướng dậy sớm các bạn nhỏ chào hỏi, Spirion, ta nghe Kumedi nói ngươi mơ thấy bị pham hôn. Amanda tò mò hỏi, Thư Lê Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không, trên thực tế là bị cắn. A ha ha, bởi vì nó không ăn đến thịt nướng. Batno nói, ta liền nói sao? Tối hôm qua Pham không ăn đến thịt nướng. Nhất định thực tức giận, Thư Lê khóe miệng run rẩy. Đúng vậy, nó thực tức giận, bởi vì gặp được ta vũ đoàn. Hắn sợ Pham làm sợ nhân loại bình thường. Liền đem nó thu vào hỏa thần chi ấn. Kết quả bữa tối nướng một đống thịt. Pham ăn không được. Ở hỏa thần chi ấn nhảy tới nhảy lui. Lên án hắn ngược đãi ma thú. Vừa rồi lấy nó đương lấy cớ. Che giấu chân thật mộng. Nó đang khó chịu mà múa may đoàn béo móng vuốt. Ồn ào nhốn nháo. Thư Lê nào dám hiện tại phóng nó ra tới. Ở trong đầu cùng nó câu thông một hồi lâu. Tỏ vẻ lên xe ngựa sau lại phóng nó ra tới. Thuận tiện cho nó ếch riêng lưu đùi gà. Pham biết được còn có một cái đùi gà. Cuối cùng không náo loạn. Bởi vì muốn lên đường. Bọn họ bữa sáng ăn đến tương đối đơn giản. Dùng nước ấm phao một ly yến mạch. Trang bị bánh mì cùng trái cây. Ăn đến 8 phần no sau. Vén tay áo thu thập doanh địa. Ca vũ đoàn động tác thực mau. Không một lát liền chỉnh đốn xong, Thư Lê cùng Simiu đoàn trưởng thương nghị một phen. Làm Hadin vội vàng xe ngựa đi theo ca vũ đoàn mặt sau. Trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ tới rồi Dalia đế quốc cùng Bren quốc biên cảnh. Bọn họ yêu cầu đổi thừa xe ngựa, ca vũ đoàn xe ngựa vang lên thanh thúy lục lạc thanh. 5-6 chiếc xe ngựa xếp hàng chạy, trong xe. Thư Lê đem Pham thả ra, đuổi ở nó oán giận phía trước, dùng gà quay chân lấp kín nó miệng, Pham đầy mình oán khí. Bất quá gặm đến thơm ngào ngạt đùi gà, lập tức an tĩnh, ân ân ân, ngô ngô ngô, ăn ngon, một cái đùi gà quá tiểu, nó mới gặm mấy khẩu liền không có, nướng quá đùi gà xương cốt xốp giòn, nó kéo kẹt mà cắn nuốt vào trong bụng. Ăn xong đùi gà, chưa đã thèm, nó liếm béo đoàn móng vuốt, dùng cái đuôi chọc chọc Thư Lê, giữa trưa lại ăn thịt nướng đi. Thư Lê duỗi tay xoa bóp nó rác, muốn lên đường, giữa trưa không như vậy nhiều thời gian, vậy buổi tối ăn. Pham nhảy đến trung gian trên bàn, đối Amanda nói, ta và ngươi cùng đi đi săn, ấu long quả nhiên là ấu long. Chỉ biết bắt một ít động vật, ta cấp đoàn người chảo lộc. Lợn rừng, hươu bào, sơn dương, cái đầu đại, thịt nhiều, nướng lên càng hương. Amanda không có lập tức đáp ứng. Chần chờ mà nhìn về phía Thư Lê. Không phải hắn không nghĩ đi săn lớn một chút động vật. Mà là sợ thiện lương tiểu yêu tinh nhóm sinh ra ứng kích phản ứng, quả nhiên. Tiểu yêu tinh nhóm biểu tình đều có điểm khó xử, tuy rằng thịt nướng rất thơm. Nhưng vì ăn sát đại lượng động vật, trong lòng kia một quan không qua được, Thư Lê nhéo Pham cái đuôi. Đem nó đảo nhắc lên, người biết hương liệu có bao nhiêu quý sao? Một đầu lộc là có thể dùng hết 10 cái đồng vàng hương liệu. Người thế nhưng còn muốn ăn lợn rừng, hươu bào, sơn dương, người kiếm tiền sao? Ngoặc kép, hết chương.